Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, Gromas. Newgate, thời đại mới không có thể chở thuyền của ngươi à. Bởi vì Siki, Buggy, Grogdai, Ivankov cùng lắp phi những này chàng diện người đến, để toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh trở lại. Bất quá cái này bình tĩnh ngược lại là không có tiếp tục quá lâu. Tại Bắc Ghi chính thức lượng tương một lần về sau, Gromas cũng chuẩn bị động thủ. Cái khác hắn mặc kệ. Lần này chiến tranh bên trong hắn chỉ có hai cái mục đích. Một cái là xử lý Newgate ra hỏa này, đem ngăn tại hải tặc đỉnh phong ngọn núi lớn này cho triệt để san bằng. Một cái khác liền là tuyên cáo mình đem muốn đi vào thế giới mới. Đồng thời chính thức cùng chính phủ thế giới mỗi người đi một ngả. Bất quá cái này cũng phải có cái thứ tự trước sau. Hiện tại Newgate còn chưa có chết đâu. Bây giờ lại thêm ra tới cái Siki. Cũng là không vội mà cùng chính phủ thế giới nhất phách lưỡng tán. Bất quá cái này cũng đúng lúc phù hợp Gromas tâm ý. Tại Gromas xem ra, nhất là đang cùng Newgate vừa rồi cách không giao thủ một lần về sau. Hắn có thể khắc sâu cảm giác được Newgate cái kia cường tráng. Haki, uy vũ trong thân thể ẩn giấu suy yếu cùng già yếu. Hoàn toàn không có đã từng hắn cùng mình tại Gyojin to bên trên giao thủ lúc cái chủng loại kia. Cực hạn cường đại, Gromas thậm chí cảm thấy mình cùng Newgate một đối một đơn đấu. Thắng thua không chút huyền niệm, Newgate ra, nếu như lúc này nhiều xuất hiện cái Siki, như vậy cũng là vừa vặn có thể thỏa mãn Gromas khẩu vị. Siki ra hỏa này mới từ Impel Down đi ra, nhìn mặc dù long tinh hổ mãnh, nhưng là từ hắn có thể đem thả xuống mình kiệt ngạo cùng Newgate liên thủ ứng đối Gromas vừa rồi. Một chiêu kia thời điểm, liền đã coi như là rụt rè. Bởi vậy Gromas trong nháy mắt liền kết luận ra hỏa này trạng thái cũng không phải là tại đỉnh phong, nếu như vô tình gặp hắn đỉnh phong Siki cùng hiện nay Newgate liên thủ. Gromas có lẽ còn sẽ suy tính một chút muốn hay không đánh hai thử nhìn một chút. Nhưng là hiện nay hắn đã quyết định muốn ở chỗ này một lần khiêu chiến hai cái truyền kỳ. Hạ quyết tâm, Gromas cũng là 10 phần quả quyết. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, đem mặt đất run rẩy một chút, nguyên bản cắm ở bên cạnh địa ngục hủy diệt giả trong nháy mắt bắn đến trong tay của hắn. Tiếp lấy Gromas quanh thân khí thế phóng đại, cái kia nóng nảy khí tức bỗng nhiên phát tiết đi ra. Đem phía sau hắn chỗ ngồi đều trực tiếp thổi bay ra ngoài. Toàn bộ trong chiến tranh người tham dự số lượng mặc dù có mấy trăm ngàn nhiều. Nhưng là cao thủ chân chính sẽ chỉ nhìn chằm chằm những cao thủ kia. Sẽ không đi để ý những lũ tiểu nhân kia vật động tác. Bởi vậy Gromas bên này vừa có động tĩnh. Tất cả có tên tuổi các cường giả tất cả đều đem ánh mắt thả tới. Cái kia đáng chết hỗn đản hưng phấn. Sengoku nguyên soái nhìn về phía Gromas nhẹ giọng nỉ non nói. Mà lúc này gặp trung tướng cũng từ tử hình đài hạ đi tới. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nhìn tên kia muốn khiêu chiến Siki cùng Newgate hai người. Nên nói là cuồng vọng sao? Sengoku nguyên soái liếc qua gặp. Cũng không có tiếp hắn. Mà là mở miệng hỏi. Ngươi tới nơi này làm gì? Đừng quản ta. Sẽ không vướng bận. Ta chỉ là muốn ở chỗ này ngồi một chút mà thôi. Gặp trung tướng có chút cô đơn mở miệng nói ra, sau đó ngồi xếp bằng tại quỳ ở nơi đó ấy bên người. Sengoku nguyên soái nhìn thoáng qua gặp, trong lòng cũng là thở dài một hơi, không có ở tiếp tục nói cái gì, cũng không có muốn đuổi đi hắn ý tứ. Ra ra, ấy nhẹ giọng nói nhỏ một tiếng, mà gặp thì mở miệng nói ra, muốn mở miệng hướng ta cầu cứu sao? Ây nghe vậy thì sửng sốt một chút, liền ngay cả Sengoku nguyên soái cũng không tự chủ được nắm thật chặt trong tay đen đen Musi. Tựa hồ đang đợi Ây trả lời, ấy ở thời điểm này cũng rốt cục hiểu rõ. Đúng vậy a, ngồi tại bên cạnh mình nhưng là gia gia của mình. Chỉ cần mình mở miệng nói một câu, gia gia, mau cứu ta, nghĩ đến gia gia nhất định sẽ phấn đấu quên mình đem chính mình cứu ra ngoài. Hắn nhưng là hải quân anh hùng gáp, tại phía trên chiến trường này, hắn cũng đồng dạng là cấp cao nhất cao thủ, mà cái này cao thủ lúc này an vị tại bên cạnh mình. Đối với mình có thể đụng tay đến, chỉ cần mình mở miệng, như vậy tự do liền đem một lần nữa trở lại trên người mình. Hắn liền có thể đủ tránh thoát cái này gông xiềng. Ây biểu lộ biến trầm mặc lại. Sau đó hắn nở nụ cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không, đã có người tại phần đấu quên mình tới cứu ta không phải sao? Chuyện cho tới bây giờ, dạng gì vận mệnh ta đều đã có thể tiếp nhận. Chờ ta vô luận là cái kia sắc bén hình đao, còn là đến từ cứu viện hai tay, ta đều có thể tiếp nhận. Gia Gia là hải quân anh hùng, cũng chính vì vậy, thân là cháu trai hắn, sao có thể tại thời khắc cuối cùng, để Gia Gia anh danh cũng đi theo nhiễm chỗ bẩn đâu. Gặp trung tướng khi nghe thấy A đáp lại về sau, nguyên bản nắm chặt song quyền cũng chậm rãi buông lỏng ra. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra, có đúng không? Cùng lúc đó, Sengoku nguyên soái cũng là ở trong lòng thở dài một hơi. Tiếp lấy hắn biểu lộ biến đổi, nhìn về phía Gromas phương hướng. Đồng dạng, Newgate cùng Siki biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Liền ngay cả ngồi tại đại tướng trên bảo tọa Sakazuki cùng Borsalino, Kuzan ba người cũng không còn trước đó cái kia bộ dáng thoải mái. Sắc mặt đều rất nghiêm túc đang nhìn Gromas bóng lưng. Muốn tới, Siki cùng Newgate đột nhiên đồng thời mở miệng nói ra. Một giây sau, Gromas trong mắt lóe lên một tia huyết tinh cùng bạo ngược điên cuồng. Trên thân nguyên bản liền khi thế hết sức mạnh mẽ lần nữa tăng vọt một vòng, làm cho Hancock bọn người lui về sau một bước. Tốt cuồng bạo khí thế, Mihawk ở trong lòng hơi kinh ngạc một chút. Tiếp theo trong nháy mắt, Gromas thân ảnh liền đã từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Chỉ tại nguyên chỗ không trung đánh bay ra ngoài vỡ vụn mặt đất, nhấc lên một chút đá vụn. Thật nhanh, Đồ Flamingo trong lòng cũng là giật mình, sau đó lại không tự chủ được muốn nói. Đây chính là hắn cuồng bạo hình thức sao? Không sai, Gromas tại động thủ trong nháy mắt liền mở ra thiên phú của mình kỹ năng tự chủ cuồng bạo. Lực lượng của thân thể cùng tốc độ trong nháy mắt trên phạm vi lớn gia tăng. Lấy tốc độ cực nhanh từ Okashichibukai trận liệt bên trong hướng phía Newgate cùng Siki bên kia, liền xông ra ngoài, lấy mắt thường thị lực, chỉ có thể nhìn thấy một cỗ màu đỏ thẫm bóng ma mang theo tựa như tới từ địa ngục gào thét thanh âm phá vỡ bến cảng bên trong sông băng. Bóng ma này chỗ qua, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, tất cả đều bị cái kia khí thế cường đại cho trấn áp xuống, đều miệng sùi bọt mép co quắp ngã xuống đất. Cảm thụ tới từ địa ngục ân cần thăm hỏi đi. Siki, Newgate, Gromas thân hình tại đến Moby Dick trước một khoảng cách lúc bỗng nhiên từ sông băng bên trên bắn lên, nguyên bản đơn tay mang theo truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả cũng bị hắn nhanh chóng hai tay cầm giữ, cái kia màu đỏ tươi hai mắt mang theo cực mạnh lực áp bách nhìn chằm chằm Siki, sau đó mang theo khí thế không thể địch nổi, hướng phía Siki vị trí liền rơi xuống. Mục tiêu thứ nhất là lão tử sao? Siki nhướng mày, hai tay Busosoku Haki một quấn. Không chỉ có như thế, to lớn Moby Dick cũng chấn động một cái, vậy mà nhanh chóng ngẩng đầu tới. Không sai, lần trước cùng Gromas giao thủ thời điểm, Siki còn không rõ ràng lắm Gromas đến cùng có lợi hại gì. Bởi vậy tại cái này trong lúc giao thủ ăn cái kia không giảng đạo lý man lực cùng chiến phủ thiệt thòi lớn, lần này Siki hiển nhiên sẽ không tiếp tục đầu sát, hắn không chút do dự chuẩn bị đem Newgate kỳ hạm Moby Dick lấy ra gánh trách nhiệm. Ngay tại tầm mắt mọi người chú mục phía dưới, Gromas một búa vung mạnh tại Newgate cái kia Moby Dick đầu bên trên. Oanh, một tiếng, to lớn Moby Dick đầu thuyền trực tiếp băng vỡ đi ra. Gromas thân ảnh cũng bỗng nhiên đâm vào cái này bốn phía bay ra bụi mù cùng phế tích bên trong. Tránh đi tầm mắt mọi người. Một giây sau, cái kia đen hồng sắc thân ảnh tấn mãnh từ trong bụi mù trùng sát đi ra. Trong tay truyền kỳ chiến phủ lần nữa phát ra gào thét thanh âm. Hướng phía Newgate ra hỏa này liền vung mạnh xuống dưới. Không sai, Gromas ngay từ đầu muốn xử lý mục tiêu thứ nhất cũng không phải là Siki ra hỏa này. Siki ra hỏa này mặc dù ở địa vị cùng truyền thuyết độ cùng danh vọng bên trên cùng Newgate tương xứng, nhưng là bàn về ý nghĩa đến, xử lý hắn đối Gromas tới nói hoàn toàn không có quá lớn ý nghĩa. Chỉ có xử lý Newgate mới có thể mở ra thế giới mới cùng thời đại mới hành trình. Cho nên ngay từ đầu khi thế kia bàng bạc công kích cũng chỉ là cái ngụy trang thôi. Mục tiêu của hắn liền là Newgate đầu. Đối mặt Gromas hung thú như vậy, Newgate tự nhiên cũng sớm đều đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị tâm lý. Đừng để ý tới hắn, mục tiêu thứ nhất là không phải mình. Hắn đều chưa từng có buông lỏng qua cảnh giác. Bởi vậy trông thấy Gromas đột nhiên cải biến mục tiêu, hướng mình công tới, hắn cũng là không có chút nào ngoài ý muốn cùng bị động. Trong tay đại đao nhanh chóng nhấc lên, mang theo cái kia mạnh nhất nam nhân tự tin 10 phần bá đạo lại không chút nào hư một đao bổ về. Phía Gromas chiến phủ, cái gọi là đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, trong nháy mắt, toàn bộ Marineford người tựa hồ cũng nghe thấy được một cỗ buồn bực trầm tiếng va đập gõ vào trong lòng của mình bên trên, nhưng là lại phảng phất hết thảy đều là ảo giác. Nguyên bản đầu thuyền đã hiếm nát Moby Dick cũng lại chịu không được áp lực này. Từ Newgate dưới chân nhanh chóng sụp đổ, tách rời, mà Newgate trên chân cũng xuất hiện trong suốt sắc năng lượng tại bao trùm lấy. Chống đỡ lấy hắn không đến mức mất trọng lượng rơi xuống. Tại Gromas địa ngục hủy diệt giả cùng Newgate đại đao giao thoa vị trí. Nhìn kỹ một chút, có thể trông thấy đồng dạng có một cỗ trong suốt năng lượng chính ở trong đó xen lẫn. Không để cho Gromas chiến phủ chân chính cùng cái kia đại đao tiếp xúc bên trên. Đây là Newgate Gura Gura Nomi năng lực, lực truyền thông qua chấn động. Newgate biết rõ Gromas chiến phủ kinh khủng đến cỡ nào. Lấy Gromas hiện thực lực hôm nay, đổi lại là ai đến đều khó có khả năng tiếp được. Cho dù là hắn cũng không có khả năng, trừ phi thân thể của mình tố chất có thể giống Kaido cùng Salus Lin Lin như thế thiên phú gì. Bẩm, nếu không đón đỡ một búa, không chết thì cũng trọng thương. Bởi vậy tại Gromas chiến phủ cùng hắn đại đao trong tay sắp tiếp xúc một sát na, Newgate liền phát động năng lực của mình, đem chấn động tần suất cùng Gromas lực đạo nhanh chóng điều chỉnh nhất trí. Thông qua loại này tinh tế kỹ xảo triệt tiêu mất Gromas cái này một búa đi xuống đại bộ phận lực đạo, cũng chính vì vậy, hắn có thể chính diện cưỡng ép tiếp được Gromas mãnh kích. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi thôi, dù là lấy Newgate thực lực, vẫn như cũ cũng không có cách nào hoàn toàn xóa bỏ rơi Gromas lực đạo. Bởi vậy Moby Dick cũng đi theo báo hỏng, thời đại mới, không có thể chở thuyền của ngươi a. Newgate, Gromas nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiến phủ lực đạo lần nữa tăng lớn. Lần này, dưới chân không có gắng sức điểm Newgate cũng trực tiếp bị Gromas cái này một búa đánh bay ra. Ngoài, bỗng nhiên rơi vào sông băng phía trên, đem trọn cái sông băng đều kém chút cho dẫm hiếm nát. Vết rách to lớn trong nháy mắt từ dưới chân hắn khuếch tán ra ngoài. Mà hắn bản thân cũng là bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước. Mới từ cái này cường đại lực đạo bên trong thoát ly đi ra. Nhìn kỹ một chút, cái này mạnh nhất nam người tay cầm đại đao ngón tay đều tại có chút rất nhỏ run rẩy. Hắn cái này Gura Gura Nomi năng lực giả, lại bị Gromas chấn thương. Công áp xúc, Siki thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Một giây sau, hắn vừa dứt lời, cái kia mới vừa rồi bị Gromas một búa đánh cái hiếm nát Moby Dick hài cốt đều quấn quanh lên. Cường đại Busosoku Haki nhanh chóng hướng phía Gromas cái kia không trung thân ảnh bay bắn ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem Gromas cho bao khỏa tại bên trong. Ngay sau đó còn không tính xong, cái kia phế tích hình thành vật thể không ngừng hướng vào phía trong áp xúc. Có điểm giống Chibaku Tensei, cảm giác vô số hài cốt cùng mảnh vỡ bắt đầu không ngừng củng cố đi vào. Đem cái kia bất quy tắc viên cầu dần dần lớn mạnh. Đồng thời từ từ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?